Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, người cùng yêu, thiếu gia, nơi này là Thịnh Kinh, tiểu tâm những nhân loại này lão bất tử, phát hiện ngươi chân thật hơi thở phía sau người, vô cùng cẩn thận nhắc nhở một câu, mà trước người nam tử chỉ là lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Chỉ bằng bọn họ cũng có thể phân biệt ra ta hơi thở sao? Nam tử thanh âm như cũ như hàn băng thanh lãnh. Màu xám bạc đồng tử hiện lên một mặt thâm trầm phức tạp. Vô càng, tiểu 16 có phải hay không đi Quảng Linh thị? Ta có việc nhi muốn hắn đi làm, thiếu gia. Này, nghe được nam tử nói. Phía sau bị gọi là vô càng nam tử lại lần nữa cúi đầu. Thanh âm có chút chần chờ. Nhà mình thiếu gia từ sau khi tỉnh dậy. Tính tình vẫn luôn là khi tốt khi xấu. Ở hắn bên người làm việc. Thật là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới mới là a. Làm sao vậy? Chung quanh không khí đột nhiên trở nên áp lực mà lạnh băng. Thiếu gia. Buổi chiều thời điểm 16 cùng ta liên hệ quá. Hắn nói hắn chính chạy về Thịnh Kinh. Hình như là phải về sư môn phục mệnh đi. Vô càng khẩn trương trả lời một câu. Sư môn, nghe được hắn trả lời. Trước người nam tử cười lạnh một tiếng. Xem ra tiểu 16 là thật sự đối kia nhân loại động thiệt tình. Thế nhưng vì nhân loại kia nữ tử. Cam tâm lưu tại cái kia phế vật trong môn phái. Thật là, mất hết chúng ta yêu tộc thể diện. Thiếu gia, 16 hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện. Về sau hắn chậm rãi sẽ minh bạch. Yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay là thế bất lưỡng lập. Hắn cùng nhân loại ở bên nhau là sẽ không có kết quả. Nhìn thấy chính mình thiếu gia ngữ khí càng ngày càng lạnh. Quân vô càng lập tức thấp thấp thế quân 16 biện giải vài câu. Từ xưa đến nay, người cùng yêu đều là khó thành chính quả. Liền như năm đó bạch xà thủy mạn kim sơn, không màng tất cả, đổi lấy kết cục lại là cái gì? Nhân gian điểm tô cho đẹp cùng tán dương câu chuyện tình yêu. Đều là bọn họ một bên tình nguyện mà thôi. A, nghe được quân vô càng nói. Trước người nam tử lạnh lùng cười, không có nói cái gì nữa. Mấy trăm năm, nhân thế gian thương hải tang điền, có quá nhiều biến hóa, mà duy nhất bất biến, chính là nhân tộc cùng yêu tộc chi gian cừu hận. Còn có, hắn chấp niệm mà ni, Quảng Linh thị, Sở Giao cùng Diệp Kiêu cùng nhau về tới khách sạn. Diệp Kiêu trụ chính là xa hoa thương vụ phòng. Có hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách, hắn trở lại khách sạn lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở phòng tận cùng bên trong phòng ngủ. Sở Giao cảm giác được Diệp Kiêu hình như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Toàn thân đều phóng thích rất nguy hiểm hơi thở, nàng không dám tới gần Diệp Kiêu, mà là chính mình tìm cái ân tĩnh địa phương. Lặng lặng mà nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi tu luyện lên. Nhân gian linh khí loãng, tu luyện lên tốc độ rất chậm. Cũng may Sở Giao là thuần linh thể, hấp thu linh lực tốc độ muốn so bất luận kẻ nào đều mau. Cho nên tu luyện mấy cái giờ, nàng lắc tay bên trong linh lực lại chứa đựng hơn phân nửa. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một mặt quen thuộc hơi thở, đột nhiên ở Sở Giao bên cạnh hội tụ, nàng đột nhiên mở hai tròng mắt, liền thấy được một chương quen thuộc ôn nhu mặt. Nam Thu, không, ngươi là kia chỉ linh. Sở Giao kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt màu trắng linh thể. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, ngươi không phải bị Diệp Kiêu cấp nuốt sao? Chủ nhân ghét bỏ ta linh lực quá yếu, nghe được Sở Giao hỏi chuyện. A Thu chậm rãi mở miệng, ta hiện tại kêu A Thu, là chủ nhân linh phó. Sở Giao, ngươi không cần ngốc tại nơi này, ngươi nhanh lên đi thôi. Chủ nhân hắn tưởng, Diệp Kiêu hắn, muốn làm gì? Sở Giao lặng lặng chờ đợi bên dưới. Chính là, A Thu còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đột nhiên như sương mù giống nhau tản mất. Mà liền tại đây một khắc, Diệp Kiêu ăn mặc một thân màu đen bên người kính trang từ phòng ngủ chậm rãi đi ra. Hết chương.